Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 849, lĩnh hội quy tắc. Rời đi Nguyệt Lượng Thánh Điện, liên tục thuấn di, Gray xuất hiện ở đã từng sinh trưởng địa mạch quả hòn đảo. Địa mạch quả đã bị ngắt lấy, đại địa thánh điện người đã rút đi, bây giờ hòn đảo này một lần nữa biến thành không người không đảo. Gray tiến vào tự mình mở ra vị diện, cũng không có lập tức dùng quy tắc loại ma lực dược liệu lĩnh hội quy tắc, mà là lấy ra một khối lại một khối luyện chế quy tắc vũ khí kim loại. Trong đó có từ Nguyệt Lượng Thánh Điện cùng thực vật Thánh Điện thù lao. Cũng có thay trật tự Thánh Điện, Nguyệt Lượng Thánh Điện, thực vật Thánh Điện luyện chế quy tắc vũ khí sau còn thừa. Hết thảy vật liệu cộng lại, đã đủ để luyện chế một thanh quy tắc vũ khí. Gray quyết định tại lĩnh hội quy tắc trước đó, đem quy tắc vũ khí luyện chế ra đến. Dù sao luyện chế quy tắc vũ khí chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Dù là lại vội vã lĩnh hội quy tắc cũng là chờ được. Khống chế màu đỏ cự thú, lấy luyện chi quy tắc đảo qua hết thảy kim loại, nhiều loại quy tắc vũ khí phương pháp luyện chế tại trong đầu thành hình. Gray lựa chọn một loại tương đối cân đối, đối với các loại quy tắc năng lực đều có được khá mạnh tăng phúc hiệu quả phương pháp luyện chế. Sau đó bắt đầu luyện chế, từng khối kim loại nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng đoàn ngọn lửa màu đen thiêu đốt hướng trôi lơ lửng trên không trung kim loại. Bước đầu tiên, hóa lỏng cùng chiết xuất. Bước thứ hai, chất lỏng kim loại hỗn hợp. Hơn 2 ngày thời gian, quy tắc vũ khí luyện chế vào nhập bước thứ ba tạo hình. Hơi suy tư sau, Gray đem hình dạng tạo hình thành bao cổ tay. Bước thứ tư, vi mô kết cấu trải vuốt cùng sắp xếp. Tại luyện chi quy tắc dưới, rất nhẹ nhàng địa liền hoàn thành, lại lấy hàn băng năng lực đem này làm lạnh, từ đó quy tắc vũ khí luyện chế thành công, huyết lực quán chú sau đó thu hồi, quy tắc vũ khí hóa lỏng tiến vào Gray thể nội, sau đó theo Gray tâm niệm vừa động, quy tắc vũ khí bao trùm tại hắn tay trái trên cánh tay. Đem cổ tay mấu chốt trở lên khuỷu tay trở xuống hoàn toàn bao trùm. Ông trong tay phải, Thái Dương chi kiếm đồng dạng xuất hiện. Gray thử nghiệm lấy 2 thanh quy tắc vũ khí tăng phúc quy tắc năng lực quy lực. Lập tức cảm giác tăng phúc hiệu quả so với đơn độc nắm giữ Thái Dương chi kiếm lúc thu được tăng lên trên diện rộng. Nếu là trước đó liền có được 2 thanh quy tắc vũ khí, trước đó cùng Holy Thánh giả chiến đấu liền sẽ không chật vật như vậy. Chuyển bại thành thắng không phải là không được, thậm chí có phản sát khả năng. Đem 2 thanh quy tắc vũ khí thu hồi, chỉnh đốn một ngày sau đó, Gray đầu nhập vào quy tắc lĩnh hội, lấy ra một viên hiện lên trái cây màu tím. Đây là linh hồn quả, một loại lĩnh hội linh hồn loại quy tắc năng lực hiệu quả tốt nhất ma lực dược liệu. 3 năm mấy ngụm đem trái cây ăn. Gray tại đông đảo quy tắc năng lực bên trong tìm kiếm được khôi lỗi quy tắc năng lực, bắt đầu khôi lỗi quy tắc năng lực lĩnh hội, khôi lỗi quy tắc thao túng những sinh vật khác, đem mặt khác sinh vật hóa thành tự thân khôi lỗi năng lực, là một loại thập phần cường đại vô cùng tiềm lực quy tắc năng lực. Gray nếu là có thể đem loại này quy tắc năng lực mở rộng đến cực hạn, thậm chí có thể lập tức có được có thể so với Koro thánh giả chiến lực. Tất nhiên đây chỉ là giả thiết, mà lại là rất khó có thể hoàn thành giả thiết. Lấy Gray bây giờ cảnh giới, không cách nào săn giết cường đại quy tắc huyết thú, như trên một lần kém một chút muốn mạng hắn một con kia quy tắc huyết thú. Tự nhiên cũng liền không có khả năng đem khôi lỗi quy tắc năng lực mở rộng đến cực hạn. Lĩnh hội, nghỉ ngơi, ngày qua ngày, một năm tiếp theo một năm, hơn 2 năm về sau, Gray thành công đem khôi lỗi quy tắc ngộ ra. So với lấy không gian quy tắc chi thư phụ trợ lĩnh hội không gian quy tắc lúc muốn hơi chậm hơn một ít, nhưng so với lấy quy tắc quả thực lĩnh hội thời gian quy tắc thời điểm lại phải nhanh thượng không ít. Linh hồn quả thực đối với linh hồn loại quy tắc năng lực quả nhiên có được vô cùng tốt phụ trợ lĩnh hội hiệu quả. Loại thứ ba quy tắc năng lực ngộ ra, biểu thị Gray thành tựu ba quy tắc cường giả, cảnh giới đã cùng Holy Thánh giả ở vào cùng một cấp độ. Lại thêm Thái Dương chi kiếm cùng bao cổ tay tăng phúc, hắn đã có nắm chắc đem Holy Thánh giả chém giết. Hơi nghỉ ngơi, Gray ăn vào một viên địa mạch quả, bắt đầu loại thứ tư quy tắc năng lực chú chi quy tắc lĩnh hội. Chú chi quy tắc, một loại lấy ngôn ngữ điều động quy tắc, dẫn phát quy tắc năng lực, là một loại hết sức đặc thù năng lực. Loại năng lực này biểu hiện hình thức nhiều mặt, khác biệt người sở hữu có thể thu hoạch được khác biệt diễn sinh năng lực. Cơ hồ sẽ không tái diễn, đây tuyệt đối là diễn sinh năng lực nhiều nhất một loại năng lực. Không có cái thứ hai, Gray có chú chi quy tắc năng lực có được cường hóa diễn sinh năng lực. Đây cũng không phải là công kích loại năng lực, mà chỉ là một loại phụ trợ loại năng lực. Nhưng ở Gray xem ra, giá trị trên, thậm chí càng so với những công kích kia loại diễn sinh năng lực càng mạnh. Có được nhiều loại quy tắc năng lực hắn, không hề thiếu thủ đoạn công kích, nhiều một loại không nhiều, thiếu một loại không ít. Nhưng cường hóa loại này phụ trợ thủ đoạn, lại là có thể cùng cái khác quy tắc năng lực hình thành liên quan, trên phạm vi lớn tăng cường cái khác quy tắc năng lực uy lực. Dạng này một loại phụ trợ năng lực, rõ ràng so không cách nào cùng cái khác quy tắc năng lực hình thành liên quan công kích loại năng lực tác dụng lớn hơn. Gray sở dĩ có thể lấy uy tín lâu năm quy tắc cường giả cảnh giới tại Holy Thánh giả công kích đến mạng sống, kiên trì đến tay lo thánh giả chạy tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn có được hoàng kim chi kiếm cùng chú chi quy tắc cường hóa diễn sinh năng lực. Chính là này một khí cùng một năng lực tăng phúc mới khiến cho hắn có thể kiên trì đến tay lo thánh giả chạy tới. Tiêu tốn thời gian 4 năm, Gray đem chú chi quy tắc hoàn toàn ngộ ra, trở thành 4 quy tắc cường giả. Trọn vẹn 4 năm mới hoàn toàn ngộ ra, tiêu tốn thời gian so trước đó 3 lần lĩnh hội đều phải dài. Chủ yếu là bởi vì địa mạch quả cùng chú chi quy tắc tương tính cực kém, hiệu quả so với trước đó 3 lần lĩnh hội kém hơn một mảng lớn. Đây là bởi vì Gray có trợ giúp lĩnh hội siêu ký ức năng lực, nếu không cần thời gian sẽ chỉ càng dài. Trên người có 4 loại quy tắc năng lực đã triệt để ngộ ra. Gray lấy ra nhãn chi quy tắc huyết thú máu nuốt vào. Lập tức, nóng rực cùng đau đớn trải rộng Gray toàn thân. Mồ hôi không ngừng theo toàn thân hắn trượt xuống, cấp tốc lột xác tại thân thể của hắn xảy ra. Hao tốn hơn 1 giờ, mồ hôi đầm đìa Gray thu được loại thứ 5 quy tắc năng lực nhãn chi quy tắc. Dùng địa mạch quả, Gray bắt đầu nhãn chi quy tắc năng lực lĩnh hội. Nhãn chi quy tắc, một loại đặc biệt đã có năng lực công kích lại có tìm kiếm năng lực. Mà đối với Gray ấn tượng sâu nhất, không thể nghi ngờ là loại năng lực này tìm kiếm năng lực. Bởi vì loại này tìm kiếm năng lực, hắn đã rơi vào một vị quy tắc cường giả mai phục bên trong. Nếu không phải vị này quy tắc cường giả là tân tấn quy tắc cường giả, mà hắn mặc dù không tới quy tắc cấp, nhưng bởi vì người mang nhiều loại quy tắc nguyên nhân, chiến lực đã không kém gì tân tấn quy tắc cường giả. Hắn rất có thể đã chết. 4 năm sau, nhãn chi quy tắc đủ loại đặc tính bị Gray cẩn thận thăm dò địa lĩnh hội, đạt đến triệt để ngộ ra. Đến tận đây, Rush dừng lại lĩnh hội, mặc dù trong tay còn có 2 cái quy tắc loại ma lực trái cây, lại là đã không có thể lĩnh hội quy tắc, 3 loại quy tắc lĩnh hội, trọn vẹn hao tốn hắn 10 năm có thừa, bất quá mang theo cho hắn tăng lên cũng là to lớn. Hắn thành tựu chỉ có bản nguyên thế giới trong lịch sử mới từng nghe nói 5 quy tắc cảnh giới. bước ra một bước, hắn rời đi vị diện, xuất hiện ở hòn đảo. Mấy cái thuấn di, hắn xuất hiện ở đại lục. Đây là có chuyện gì? Xuất hiện tại đại lục, Gray lập tức phát hiện cảnh sắc trước mắt dị dạng. Tại hắn trong trí nhớ, nơi này nguyên bản hẳn là một mảnh lan tràn mấy trăm dặm rừng rậm. Nhưng bây giờ, rừng rậm đã biến mất, mặt đất tàn tạ không chịu nổi, tràn đầy từng đạo răng khắp nơi kinh khủng vết tích. Không thể nhìn thấy phần cuối, trong tầm mắt tất cả đều là như thế. Những này vết tích, nhìn cực độ dữ tợn, cho dù là đến bây giờ vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt khí tức khủng bố. Mà loại này khí tức khủng bố làm cho cái phạm vi này căn bản không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Có quy tắc cường giả ở đây giao thủ, hẳn là mấy năm trước chuyện, theo năng lực vết tích phán đoán, chí ít có 5 vị quy tắc cường giả giao chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.